Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp đang diễn kịch tự nhiên ra đây làm gì không biết. Cự giải nhìn xung quanh tìm bóng dáng sử nữ. Lúc sư tử kiên quyết cấp kim nghiêu đi thì lại thấy sử nữ nhận điện thoại rồi chạy ra ngoài. Cự giải nổi hứng tò mò liền đi theo sau. Ngó nghiêng một hồi cũng thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đằng xa. Nhưng biết gì không bên cạnh còn có cô bạn trai Lì Hoàng Ngân. Cũng không bất ngờ gì với việc cô bạn đó ngày ngày kè kè bên sử nữ. Thật cũng chẳng biết cô bạn đó muốn gì nữa. Nhìn cảnh tượng tay ôm tay ấp trước mặt thật cảm thấy ngứa ngáy muốn lao tới giật tay sử nữ ra. Không hiểu sao cảm giác bực bội cứ thế xâm chiếm cảm xúc cậu. Cự giải đứng yên chứng kiến cặp đôi hạnh phúc. Cô gái đang choàng khăn cho chàng trai. Nói gì thì nói một nam một nữ vẫn là điều mà mọi người công nhận hơn là nam với nam đi. Xem ra cậu không nên tiếp tục đứng đây thêm nữa. Vào trong thôi. Trở lại với vở kịch. Sư tử cùng Kim Ngưu đưa nhau đi trốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới vở kịch. Nữ chính đang lâm vào tình trạng khủng hoảng khi nam chính không ở đây. Nói là khủng hoảng cũng không đúng. Chỉ là không biết làm gì ngoài việc nằm trên chiếc giường và ngủ tiếp tục công việc nhàn hạ của diễn viên chính. Bên trong hậu trường người thực sự lâm vào khủng hoảng chính là Song Ngư. Chạy đi chạy lại tìm cách cứu lấy vở kịch. Đang lúc bế tắc thì âm thanh trên sân khấu vang lên. Ta là thợ săn, đang trên đường đến nhà cô bé quàng khăn đỏ để gợi yêu ta ết con sói. Chẳng hay lại lạc vào lâu đài này. Nghe nói tại nơi đây có một nàng công chúa thực xinh đẹp. Ta cũng tò mò muốn biết các người có thể chỉ cho ta công chúa nơi đâu. Ma kết từ khi nào đã thay trang phục đứng trên sân khấu. Khán giả phía dưới phấn khích hú hét. Thật là một tay thợ săn đẹp trai phải chăng con sói đó thật may mắn khi được chết dưới tay thợ săn cưa cưa. Có phải quá cẩu huyết rồi không? Hết rồng biến hình giờ lại đến thợ săn đi lạc. Ha ha, người nghĩ ra cái này cũng thực sự là đáng nể a. Khán giả ở phía dưới đang cực phấn khích. Thiên Yết nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Trong lòng phút chốc nghĩ. Sắc lang đích thị là ở đây chứ đếch đến nhà cô bé quàng khăn đỏ đi. Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua gáy. Có vẻ đây là điềm không tốt. Song Ngư thấy vị cứu tinh. Không phân biệt tốt xấu liền sai nhân mã cùng Bạch Dương và Trình Nam lôi chiếc giường mà công chúa đang nằm ra giữa sân khấu. Vị cứu tinh của đời tao. Tao trông chờ hết vào mày. Ma kết, cắn môi chờ đợi ma kết diễn tiếp. Công chúa xem ra hoàng tử đã bỏ rơi nàng rồi. Ta cũng không biết có nên đánh thức nàng dậy không. Nàng nói xem, ma kết nửa quỳ bên cạnh chiếc giường nơi công chúa đang say giấc ngủ. Vươn đôi tay vén vài lọn tóc rơi trên mặt nàng. Ể, không phải đang ngủ sao? Làm sao trả lời? Một bạn học sinh nói vọng lên làm thức tỉnh ma kết. Nói mới nhớ là nàng đang ngủ. Cậu đang định bày trò gì vậy? Thiên Yết nói nhỏ đủ để cho cả hai nghe thấy. Làm trò mà nam chính hay làm. Chính là đặt một nụ hôn lên môi công chúa để giải thoát nàng ra khỏi mộng đẹp. Vậy thì tôi nguyện nằm ngủ. Hạ màn được rồi. Thiên Yết thờ ơ vẫn nhắm hờ đôi mắt. Họ bỏ tiền mua vé cũng chỉ vì điều này. Cậu lỡ lòng nào? Ma kết cười đều. Lòng tôi vẫn trong cơ thể. Tôi chả lỡ cái lòng nào cả. Hừm, muốn kết thúc cũng nhanh thôi. Chụt, ma kết ấn môi mình lên môi Thiên Yết. Thiên Yết được phen cứng đờ hết cả người trợn trừng mắt nhìn ma kết. Rất nhanh liền ngồi thẳng người dậy. Nụ hôn tình yêu quả thực mãnh liệt đến mức làm con người ta chết đi sống lại. Nụ hôn đầu của cậu mất rồi à. Từ đầu đến cuối, công chúa nhất kiến trung tình với chiếc giường này đã bật dậy. Cuối cùng mọi người cũng có dịp chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng. Không hẳn là nàng chính hiệu nhưng cũng rất là đẹp đi. Nếu ai không biết chắc chắn sẽ nhầm cậu là con gái. Nụ hôn vừa rồi cũng chính là cao trào của vở kịch. Quần chúng nhân dân phía dưới hú hét gào thét. Cơn sóng âm nổi dậy ầm ầm. Khiến cho bên trong hậu trường vỡ ào cảm xúc. Song Ngư cầm khăn chấm nước mắt nhìn đứa con tinh thần thành công rực rỡ. Ban đầu còn tưởng hỏng bét rồi chứ. Nghe tiếng hò reo Thiên Yết chợt bình tĩnh lại. chưa được 2s lông mày nhăn lại thành một đường thẳng. Chĩa hai đầu đạn vào người Market. Tên kia, ai cần ngươi giải thoát? Thả ta cứ ngủ như vậy còn hơn để ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta. Ồ công chúa đừng nóng. Ta cũng chỉ đi ngang qua muốn làm chút việc nghĩa mà thôi. Market đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Cứ nhằm về phía Thiên Yết và quần chúng nhân dân mà ra một đòn chí mạng. Nghĩa cái đầu ngươi. Ta nói cho ngươi biết một sự thật. Thật ra ta không phải là công chúa. Ta là một hoàng tử. Thiên Yết bắt đầu lột tóc giả cởi bỏ trang phục cùng lớp hóa trang. Hiện ra trước mắt người xem lúc này là một chàng trai mặc độc một chiếc nỉ dài tay cùng quần cộc đến đùi làm lộ làn da trắng trẻo mịn màng. Khuôn mặt đáng yêu cùng cử chỉ hành động đứng đây chỉ kia càng thích hợp. Vậy thì càng hay. Ta vốn là thích con trai. Market tiến đến đưa tay kéo eo cậu lại áp sát người mình đồng thời dùng cái áo choàng che đi đôi chân trắng nõn kia. Nhẹ nhàng ghé sát tai cậu mà thủ thì. Hạ Thiên Yết cậu cũng gan lắm. Dám làm chuyện lột đồ giữa thanh thiên bạch nhật. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai. Nhất thời Thiên Yết đứng hình. Tay chân luống cuống. Khuôn mặt dần đỏ lên cái này lọt vào mắt mà kết quả thật rất thú vị đùa Hạ Thiên Yết rất vui. Dù công chúa hay còn gọi là hoàng tử không muốn ta cũng phải mang ngươi đi. Vì ta đã lỡ phải lòng ngươi rồi. Đặt thêm một nụ hôn lên môi Thiên Yết. Ma Kết xoay người ôm cậu rời đi. Chúc mừng U23 Việt Nam a. Tự hào chết mất. Tung bông nào everyone. Cách chương.